Uống một ngụm nặc danh hàm ngư. Chương 18, mẩu chuyện nhỏ số 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay không có mây, vành trăng rằm treo cao trên đỉnh đầu, ánh trăng như nước bị tấm màn đen nặng trịch chặn lại, len lỏi giữa các khe hở. Cuối cùng lèn vào, rơi trên sàn phòng vu tễ dựa lưng vào đầu giường, một tay vỗ về cái gáy mướt mồ hôi của Dư Thời, tay còn lại nâng cái mông mềm mại đầy sắc tình lên. Đầu ngón thô ráp thi thoảng lại cọ qua miệng hậu huyệt đang bị Dương vặt căng ra đến mềm nhũn. Quá, quá mức rồi ưm, Dư Thời mềm mại ghé vào ngực hắn, ngậm núm về, ú sưng to vào trong miệng, cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ mơ hồ hồ. Tư thế này khiến Vu Tễ đi vào rất sâu, đỉnh mở cả đường ruột xoắn lại xít sao, nỗi sợ hãi cuồn cuộn dưới đáy lòng dần bị khoái cảm mãnh liệt đánh tan, thân thể càng thêm mẫn cảm như nhũn ra. Eo cầu thật sự đã mềm thành một bãi nước, chỉ có thể dựa vào cánh tay Vu Tễ đang đỡ dưới mông mà đôi chân thon dài gấp lại mà trông đỡ, môi lưỡi sưng đỏ ra sức lấy lòng nhũ thịt phồng lớn, hàm răng khẽ cắn lên đầu V, ú hướng ra ngoài rồi kéo nhẹ, sau đó cẩn thận siết vào, nghiền lên đầu sữa. Ha, Vu Tễ cực kỳ sung sướng, bộ ngực căng đau được Dư Thời hầu hạ chậm rãi thoải mái lên, Dương V. Ật vốn đã nửa cứng chôn sâu trong huyệt thịt ấm nóng khiến hắn không nhịn được, chậm rãi đưa đầy. Hắn thở hổn hển, ngón tay như đã bóp bỏng cả làn da mỏng manh sau gáy Dư Thời. Dưới động tác đâm chọc của đầu lưỡi, đường sữa mở ra, sữa tươi trắng nhạt như gấp không chờ nổi mà trào ra, bị Dư Thời mút vào không chừa một giọt. Cậu liếm cánh môi ướt át, mút ra một dấu hôn nho nhỏ trên cơ ngực căng đầy, hệt như đóng dấu lên da thịt người nọ. A, vợ vợ ơi, Dư Thời mềm giọng kêu lên, tiếng rên rỉ không ngăn được khiến lời nói như sắp vỡ tan đến nơi. Cây gậy TH, ịt vừa nóng vừa cứng vẫn còn đâm chọc trong hậu huyệt cậu, tuy lực đạo không lớn, lại khiến người ta chẳng thể chịu nổi. Cậu hận không thể khiến Vu Tễ điên cuồng chơi mạnh vào trong tựa muốn đâm thủng cả bụng nhỏ như lúc trước, cọ sát dịu dàng, phảng phất hệt tán tỉnh như thế này càng khiến đáy lòng cậu ngứa ngáy hơn. Ngoan chút nào. Vu Tễ nhếch cằm Dư Thời, khiến đối phương ngẩng đầu lên, trao cho cậu một cái hôn ngọt ngấy tràn đầy vị sữa, sau đó trong ánh mắt mê ly của Dư Thời, lại tiếp tục ấn đầu cậu vào bên ngực chướng đau còn lại. Dư Thời như bị nụ hôn ngọt ngào này dỗ dành, ngoan ngoãn vùi đầu mút vào, đầu lưỡi đảo quanh vòng qua quầng V, ú, hóp má hút mạnh một ngụm, lại nhả nhũ thịt đã bị liếm đến ướt đẫm ra rồi siết hàm răng lại cắn nhẹ. Ngực thật sự quá thoải mái. Vu Tễ không nhịn được nữa, cánh tay âm thầm dùng lực, nhấc bờ mông Dư Thời lên một chút, sau đó bóp chặt eo cậu, để người nọ rơi xuống theo trọng lực, gậy TH. Ịt cọ qua tuyến liền liệt, quy, quy đờ, ẩu đỉnh mạnh vào càng sâu bên trong tường thịt, sướng đến nỗi Dư Thời tê cả da đầu, chỉ biết thút thít phát ra tiếng thét chói tai cao vê, út. Nước mắt sinh lý thấm đẫm hàng mi dài của Dư Thời, hốc mắt cậu đỏ bừng, đến đôi gò má cũng nhuốm hồng. Cả người cậu thoạt nhìn đáng thương muốn chết, lại gợi cảm đến chí mạng. Cậu dựa vào ngực Dư Thời mà thở dốc, lại không nén được tiếng thút thít trong cổ họng, gương mặt nóng bỏng dán lên cơ ngực căng đầy của Vu Tễ, theo từng động tác đâm rút mà không ngừng cọ sát vào da thịt trần trụi. Trong từng nhịp tim mãnh liệt của Vu Tễ, cậu quay đầu ngậm lấy đầu V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ú một lần nữa, đôi môi như run rẩy, nước mắt che mờ đi tầm nhìn. Còn chưa cảm nhận được cái lạnh đã bị chơi cho nóng bừng lên. Vu Tễ nếm được ngon ngọt, tất nhiên sẽ sa vào trong đó, không ngừng nâng mông Dư Thời lên rồi để cậu rơi mạnh xuống, gậy TH. Ịt cao ngất cọ sát, khai thác thật sâu vào bên trong, bị thịt ruột đầy nhiệt tình cắn mút thật chặt. Huyệt thịt đột nhiên co chặt lại, ngực cũng bị hút mạnh một cái, đại não Vu Tễ trông rỗng, cả trên lẫn dưới cùng tước vũ khí đầu hàng. Hắn ôm chặt Dư Thời. Nhưng người ngã vào giường, trên cơ bụng toàn là tê, inh đê, ịch loang lổ do Dư Thời cao trào mà bắn ra. Dư Thời vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm như vỡ đê vì bị chơi đến bắn, sữa tươi không kịp nuốt chảy từ khóe miệng xuống, bị cọ đến lung tung rối loạn giữa từng tiếng thở hồn hền. Vợ ơi, ánh mắt cậu mê man, chóp mũi hắng còn dính vệt sữa trắng, cả người ướt đẫm, hai chân vô lực kẹp lấy eo Vu Tễ. Cậu thở phì phò. Môi lưỡi nóng bỏng tìm đến vị trí trái tim Vu Tễ, trịnh trọng hôn một cái lên làn da trần trụi. Tớ yêu cậu, cách chương.